Thần khống thiên hạ, chương 1548, siêu phàm nhập thánh, 2. Góc truyện audio.com. Hắn có cảm giác chỉ cần mình giơ tay nhấc chân đều dẫn lực lượng mênh mông cuồn cuộn. Có thể hủy hoại thế giới vạn vật, chảm phá tất cả hư ảo. Mượn mấy con chuột các ngươi luyện tay đi. Lăng Tiếu lúc này mừng rỡ và lẩm bẩm. Tiếp theo hắn lóe lên đã tới nơi khác. Một đạo quyền ý ngập trời đánh thẳng vào năm tên thánh giả. Một quyền mang theo hỏa diễm này bao phủ không gian chật hẹp. Hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, quyền ý hung mãnh trùng kích vào vách tường. Tiểu tử này có thể phát hiện chúng ta. Xem ra quả nhiên có một ít thủ đoạn. Tên thánh giả cao giai cười lạnh. Hắn muốn ngăn cản một quyền Lăng Tiếu thì có người ra tay trước. Một đạo khí tức tuyệt âm ngăn cản một quyền nóng bỏng này. Oanh long, lực lượng hai thánh giả va chạm vào nhau phát sinh tiếng nổ mạnh kinh thiên. Chấn đắc tầng hầm ngầm này có dấu hiệu sụp đổ, mà cấm chế ở đây dù mạnh cũng đã bố trí hơn 20 vạn năm rồi. Có bao nhiêu lực lượng cũng đã biến mất quá nhiều. Vào lúc này đám thánh giả bay lên cao, bên ngoài thánh dương giáo toàn bộ ảo cảnh biến mất, trang cảnh phá hư ở chỗ này hiện ra trước mặt tín đồ thánh âm giáo. Nhưng mà bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Kiến trúc phá hư ở đây lõm xuống nền đất. Lúc này có mấy đạo thân ảnh bay lên cao. Những giáo đồ thánh âm giáo nhìn qua mấy đạo thân ảnh và cung kính hô to. Chấm, tham kiến thánh nữ, tham kiến chư vị thánh giả. Chỗ này bị dị tộc xâm lấn. Các ngươi tạm thời lui ra khỏi tổng bộ đi. Tên thánh giả cao giai nhìn vài trăm giáo đồ thánh âm giáo quát lên. Những người này không dám dị nghị gì, lập tức từ đi tới truyền thâu trận biến mất, cùng lúc đó Lăng Tiếu và thánh nữ đối chiến với nhau. Lăng Tiếu vốn dĩ đã lĩnh ngộ quyền ý, dựa vào quyền ý có thể diệt sát thánh giả trung giai. Nhưng mà hắn ở trước mặt nữ nhân này không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, mà đối phương chỉ mới có thực lực thánh giả thấp giai mà thôi. Lăng Tiếu sử dụng Cửu Dương Phần Thiên Quyền. Là quyền chiêu chí dương, mà đối phương sử dụng lực lượng trái ngược lại, là lực lượng tuyệt âm, còn là trảo công, trong tích tắc từng đạo không gian chi nhận sắc bén không ngừng ập thẳng vào người Lăng Tiếu. Nhìn móng vuốt bén nhọn này, người bình thường chắc chắn sẽ bị xé xác. Lăng Tiếu vừa mới đột phá thánh giả, lực lượng thao thao bất tuyệt, gặp gỡ đối thủ mạnh mẽ, cũng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn. Hỏa diễm không ngừng lưu chuyển vào oanh kích, quyền ý hủy thiên diệt địa, tất cả trảo công và quyền kình đều tan nát biến mất. Nhưng mà có một khí thức âm hàn xâm nhập vào thân thể của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu có thiên hỏa hộ thân nhưng mà cảm thấy âm hàn tập kích thân thể thì chấn động. Xem ra nữ nhân này trong người có bảo vật âm hàn. Nhưng mà bản cung vừa lĩnh ngộ quyền ý mới, ngươi còn chưa đủ nhìn. Lăng Tiếu nói thầm trong lòng, khí thế của hắn bành trướng, lúc này dùng một quyền mang theo uy thế khủng khiếp đánh thẳng vào thánh nữ. Một quyền này là Lăng Tiếu vừa mới chỗ lĩnh ngộ tinh túy quyền ý. Uy lực của nó vô cùng khủng bố, thánh nữ lúc này nghiêm túc, một đạo khí tức tuyệt âm tuôn ra ngoài, không khí lạnh giá tới cực điểm, cửu âm thần trào, thánh nữ quát to một tiếng. Tất cả lực lượng hối tụ vào song chảo đánh ra ngăn cản một quyền này. Hai phần lực lượng khác nhau va chạm sinh ra lực phá hoại cực lớn. Không gian nơi đây vặn vẹo tới cực điểm, cuối cùng quyền chảo va chạm vào nhau, quyền mang vẫn đánh thẳng về phía thánh nữ. Thánh nữ lúc này liều mạng dùng toàn lực, năng lực phản ứng thong thả hơn rất nhiều. Nàng phát hiện mình bây giờ không thể tiếp một quyền này. Đừng mong đả thương thánh nữ, thánh giả cao giai của thánh âm giáo quát to một tiếng. Trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh thánh nữ, một đạo năng lượng không gian bao phủ chung quanh ngăn cản một quyền của Lăng Tiếu. Tên thánh giả cao giai kia đánh vào quyền mang thì hắn bị lực phản chấn của quyền mang đánh bay ra xa. Tên thánh giả cao giai này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là không thể tiếp nhận sự thật này. Hắn đường đường thánh giả cao giai lại bị một thánh giả thấp giai vừa đột phá đẩy lui. Nếu truyền ra ngoài hắn chẳng có mặt mũi nào cả, lúc này hắn tỏa ra sát khí nặng nề, dị tộc, ngươi mạo phạm thánh địa của chúng ta. Hôm nay ta sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Tên thánh giả cao giai lúc này lại dùng cường chiêu đánh thẳng vào Lăng Tiếu. Vào lúc này một đạo hào quang chiếu rọi Lăng Tiếu. Ánh sáng chói mắt không ai mở mắt ra được. Lăng Tiếu không nghĩ tới này có lực lượng quang thuộc tính khó gặp. Lực lượng quang thuộc tính này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Muốn giết ta ngươi còn chưa có tư cách này. Lăng Tiếu quát một tiếng. Một đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện, lập tức giống như quỷ mị lướt qua bên cạnh thánh giả cao giai. Tốc độ có thể xưng là cực nhanh khiến người ta không nhìn thấy. Lúc này một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hiển nhiên là có người bị thương. Lăng Tiếu đã không có long lân của lão Long Vương hộ thân. Thân thể của hắn dù sánh ngang thánh giả nhưng không phải là vô địch thiên hạ. Khi thực lực của hắn cường hãn thì người hắn tiếp xúc cũng có thực lực cường đại. Cho nên hắn phải sớm chuẩn bị an toàn cho mình. Như Sát Thiên là thánh giả đỉnh phong tự nhiên là hắn mang theo bên người để phòng vạn nhất. Bóng người vừa lướt qua chính là Sát Thiên không nghi ngờ. Sát Thiên giỏi về ám sát chi đạo. Trong nháy mắt hắn đã chém một cánh tay của tên thánh giả cao giai của thánh âm giáo kia. Tiếng kêu thảm thiết hiển nhiên là tên thánh giả cao giai của thánh âm giáo phát ra. Mà cường giả thánh giả của thánh âm giáo lúc này sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới trong nháy mắt lại xuất hiện cường giả đáng sợ như vậy. Còn đả thương thánh giả cường đại nhất trong bọn họ, tên thánh giả cao giai ôm vết thương cánh tay lui ra phía sau. Nội tâm của hắn đầy kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm giác được đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Đã có thực lực sánh ngang giáo chủ thánh âm giáo, Sát Thiên ra tay tuyệt đối không lưu người sống, chỉ thấy nhân kiếm hợp nhất, kiếm chiêu nhanh chóng tuyệt luân, kiếm khí căng tung hoành bốn phía, lực lượng bành trướng kinh người, vô số kiếm ảnh tập kích vào tên thánh giả cao giai kia. Lão phu liều mạng với ngươi, tên thánh giả cao giai không thể không lui, trong tay đã xuất hiện một cái thuẫn ngăn cản kiếm khí của Sát Thiên đánh xuống. Cùng lúc đó hắn dùng ánh mắt công kích, đồng sát thuật, chỉ thấy hai đạo bạch quang từ trong mắt của hắn bắn ra ngoài. Tốc độ và uy lực rất đáng sợ, cũng may Sát Thiên là thánh giả đỉnh phong, trong trung vực cũng là một trong những người mạnh nhất, năng lực phản ứng nhanh kinh người. Hắn rút thánh kiếm ra, trong nháy mắt chém qua hai đạo bạch quang, hơn nữa còn phản kích nhanh chóng. Một chiêu kiếm tuyệt sát đáng sợ lập tức chém qua tên thánh giả cao giai kia. Thánh nữ cứu ta, tên thánh giả cao giai biết không thể ngăn cản, không thể không lên tiếng cầu cứu, đồng thời cũng gọi linh thú hộ thân ra. Cách chương.